Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1395, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, những tên côn đồ kia, căn bản không vừa lòng nhỏ thái muội. Nhỏ thái muội nơi nào có học sinh ngoan chơi vui, nhất là lưu manh lão đại, biết ô linh linh bị dưới tay hắn lưu manh nắm, còn đem chính nàng tiểu tỷ muội kéo xuống nước. Hắn cái kia ngò ngoe muốn động tâm tư, làm sao cũng thu lại không được. Hắn để cho thủ hạ tìm tới ô linh linh, đe dọa đối phương, để nàng mang học sinh ngoan đi ra chơi, muốn loại kia trong nhà bối cảnh chẳng ra sao cả. Tốt nhất là phụ mẫu bề bộn nhiều việc, không thế nào chú ý các nàng sinh hoạt học tập. Bình thường loại học sinh này, đều so sánh nhu thuận nghe lời, thật đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám cùng gia trưởng nói. Một là cùng gia trưởng quan hệ lạnh nhạt, xấu hổ tại mở miệng. Thứ hai là, sợ mất mặt, một khi gia trưởng tìm tới trường học náo ra đến, các nàng sự tình, rất nhiều người đều biết, đến lúc đó mất mặt, còn là các nàng. Dạng này hậu quả, tiểu nữ sinh là không chịu nổi, ô linh linh vui vẻ đáp ứng, nửa điểm do dự đều không có. Từ khi đưa nàng tiểu tỷ muội cũng kéo xuống nước về sau, nàng liền có một loại, nàng đều tao ngộ những này. Những cái kia ở trường học đọc sách học sinh tốt, vì cái gì còn tại thật tốt đọc sách, bộ dáng ngăn nắp. Nàng ý nghĩ là, mấn đem những này học sinh tốt, đều kéo xuống nước. Nhất là, trong lớp mấy cái kia, làm nàng chán ghét học sinh. Đào ca, người yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Ô Linh Linh cười cùng Đào ca nói, Đào ca, liền là lưu manh lão đại, tương đối tin nhiệm kỳ một cái thủ hạ. Cũng là cái kia. Dùng dao nhỏ so với nàng cái cổ. Cuối cùng bởi vì nàng không có đả thông đường qua điện thoại, Đào ca nghe theo lưu manh lão đại lời nói, đưa nàng ném cho mấy cái kia lưu manh. Ở trong lòng, nàng đương nhiên hận cái này nam nhân. Nhưng nàng hận nhất người là đường qua. Cái kia cười lên sạch sẽ, đi ở nơi nào phảng phất đều mang cái này ánh sáng, để vô số người ghen tị học sinh ba tốt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đường qua có khả năng từ nhỏ như vậy ngăn nắp, đến trường tan học còn có tài xế đưa đón. Nếu như nàng từ nhỏ cũng sinh hoạt tại dạng này gia đình, chắc chắn sẽ không bị Đao ca mang đi, càng sẽ không tao ngộ đằng sau hết thảy, cũng sẽ không bị bọn hắn uy hiếp, rơi vào vực sâu. Nàng đầu tiên mục tiêu, liền đặt ở nàng trong lớp lớp trưởng, cũng là thành tích thứ nhất học sinh tốt. Nữ sinh kia lớn lên sạch sẽ, nam sinh đều nói nàng cười lên xinh đẹp. Lão sư ưa thích đối phương, đồng học cũng ưa thích đối phương. Nàng rất chán ghét nữ sinh này, bởi vì mỗi một lần nàng trốn học, đối phương đều nhớ rành mạch, nếu không phải địa phương nhớ kỹ rõ ràng như vậy, đến mức mỗi tuần nàng đều sẽ bởi vì bị ký quá nhiều lần trốn học, sẽ bị toàn trường thông báo phê bình sao. Tại đáp ứng Đao ca ngày thứ hai, buổi chiều tan học, ô Linh Linh vẫn chú ý nữ sinh kia. Đối phương hôm nay vừa vặn trực nhật, đợi đến làm xong hết thảy, trường học người đều đi không sai biệt lắm. Nữ sinh mới vừa đi ra cửa trường, liền bị ô Linh Linh mấy cái kia nhỏ thái muội bắt lấy, trực tiếp kéo đi trong ngõ nhỏ. Nữ sinh vừa định hô, ô Linh Linh các ngươi chơi cái gì, liền bị các nàng dùng sức che miệng lại, túc chủ, Miêu Nhu Nhu bị kéo tới ngõ nhỏ, hệ thống vội vàng cấp đường quả báo cáo, ô Linh Linh ở trường học hoạt động, một mực bị hệ thống giám thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ô Linh Linh mấy người, còn tại trong nhà vệ sinh, thảo luận qua muốn thế nào đem Miêu Nhu Nhu kéo đi, giao cho những tên côn đồ kia. Đường quả liền có quyết đoán, xuống học về sau, cho tài xế gọi điện thoại, để hắn cứ chờ một chút, nàng muốn đem bài tập làm xong lại trở về. Sau đó, nàng theo hệ thống không gian, lấy ra một bộ áo da quần da, còn có một đầu màu đen mặt nạ, chỉ cần đem đầu tóc ghim lên đến, lắc mình biến hóa. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này người liền là học sinh tốt đường quà. Cách chương.